Chương 3442, tiến vào cấm khu 1. Người đăng, Lucario. Kiều Tam thuê 8 người, có 4 cái tại đem mặn thịt cắt chém sau đó xuyên tại thăm trúc bên trên, 2 người phụ trách nướng, có ngoài 2 người phụ trách bán, làm ăn thịnh vượng cực kỳ. Mọi người ăn nướng thịt uống rượu, trời Nam biển Bắc trò chuyện, bọn hắn là pháp sư, cho nên trò chuyện nhiều nhất hay là pháp thuật giới bát quái, chủ đề chủ yếu vây quanh chuyện thế linh đồng, cửu thiên huyền nữ những thứ này. Mọi người nhao nhao suy đoán chuyển thế linh đồng cùng cửu thiên huyền nữ thân phận, rất nhiều người đoán cửu thiên huyền nữ là nguyên tịch, chuyển thế linh đồng không phải nguyên thần chính là Lý Mộ Hiên, thế là mọi người lại trò chuyện lên bát tử cùng tam giới minh ân oán, bọn hắn tại pháp thuật giới phần lớn đều không có địa vị gì, nói lên những này bát quái đến ngược lại không cố kỵ gì. Trong đám người luôn có mấy cái như vậy thích nói chuyện lại tin tức linh thông, thường thường có thể nói ra một chút nghe nói đến bí văn, nhưng mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến mức là thật là giả, vậy liền không thể nào phán đoán. Tiểu hỏa tử, các ngươi nghe mấy ngày, đối với chúng ta pháp thuật giới có thể có ý kiến gì không a? Một cái chòm râu dài bưng bát uống rượu, hướng bên người một cái mặt vàng thiếu niên nhìn lại, bên người mấy người cũng đều quét mắt nhìn hắn một cái này không đáng chú ý mặt vàng thiếu niên, tự xưng gọi Dương Nhị Cẩu, là phương nam cái nào đó rất nhỏ môn phái truyền nhân, trong môn liền 2-3 cái cư sĩ, một cái sư phụ, môn hạ trên cơ bản không có trên giang hồ đi lại qua, trước đây không lâu sư phụ chết rồi, bọn hắn mấy cái này đệ tử sống không nổi, mới bắt đầu xông xáo giang hồ. Lần này hắn cũng là nghe nói Huyền Tố Tú cầu sự tình, qua đây tham gia náo nhiệt, bên cạnh một cái tự xưng gọi Tiểu Tạ, tự xưng là nàng sư tỷ, hai người là cùng đi, lúc đầu cũng không ai cùng bọn hắn lui tới, ngày đầu tiên ban đêm, bọn hắn tham gia náo nhiệt đi vào bên đống lửa bên trên uống rượu, nhìn cái này chòm râu dài mặt mày hớn hở giảng thuật pháp thuật giới các loại bát quái, thế là Dương Nhị Cẩu mời hắn uống một bình Dương Sông Men, cùng hắn lôi kéo làm quen. Ngày thứ hai liền đi cùng với bọn họ đi đường rồi, chòm râu dài là cái âm dương sư, biệt hiệu Quá Giang Long, các loại thô kệch hào phóng, nhìn qua giống như là cái thổ phỉ mà không phải pháp sư, hắn là một cái gọi Tịnh Không Môn, môn phái, nói là năm đó là Bạch Liên giáo một cái chi nhánh, bọn hắn hết thảy tới 6 người, Dương Nhị Cẩu cùng Răng Hàm gia nhập đội ngũ của bọn hắn sau đó, thái độ đối với bọn họ 10 phần bạn tốt, Quá Giang Long đối bọn họ sư huynh đệ ấn tượng không tệ, không chỉ một lần nói về sau muốn bảo bọc bọn hắn, có. Việc báo tên hắn, tại Trung Nguyên năm trong tỉnh không có không giải quyết được, Dương Nhị Cẩu này, dĩ nhiên chính là ẩn giấu đi thân phận Diệp Thiếu Dương, hắn không riêng sửa lại danh tự. Trên mặt cũng mang lên trên mặt nạ da người, nhìn qua giống như là cái bệnh tật mặt vàng thiếu niên. Bên cạnh hắn, sư tỷ Tiểu Tạ, chính là Tạ Vũ Tình rồi, rất lợi hại, xem ra ta còn có rất nhiều nơi muốn học. Diệp Thiếu Dương xu nịnh nói, Quá Giang Long cùng mấy cái huynh đệ nghe lời này càng thêm đắc ý, biểu thị cái kia bên cạnh có mấy cái bằng hữu, có thể mang bọn họ tới nhận biết dưới, thình tình không thể chối từ, Diệp Thiếu Dương đành phải đáp ứng, Tạ Vũ Tình bởi vì là nữ sinh, liền không nghĩ tới đi, một người về trướng bồng nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương bị mấy người lôi kéo đi gặp bằng hữu, dù sao là nam liền gọi ca, niên cấp lớn liền gọi trưởng bối, vừa uống rượu một bên dùng thỉnh giáo giọng điều hướng bọn hắn nghe ngóng bát quái, uống nửa bình rượu đế, mọi người tan cuộc riêng phần mình đi về nghỉ, Diệp Thiếu Dương trở lại chính mình lều vải, Tạ Vũ Tình đã tiến vào túi ngủ bên trong. Diệp Thiếu Dương cũng mở ra chính mình túi ngủ chui vào, cùng với nàng vai sánh vai, trong phòng mở ra một chiếc huỳnh quang đèn đêm, dùng để miễn cưỡng chiếu sáng, ta thật không hiểu rõ ngươi, tại sao muốn dịch dung sau đó lăn lộn đến trong này đến, nhiều người nhiều miệng. Đều là chút tầng dưới chót nhất pháp sư. Tạ Vũ Tình một người tại trong lều vải đợi hơn nửa ngày, có chút quán phụ tâm tính, gặp hắn nằm xuống liền phàn nàn nói, đây mới là giang hồ a, ta vài chục năm không có lăn lộn qua giang hồ rồi, mặc dù lão Quách nói cho ta biết không ít tình báo, nhưng ta vẫn là muốn chính mình cảm thụ dưới, nhìn xem mọi người đối bây giờ pháp thuật giới đều thấy thế nào, vậy thì có cái gì thu hoạch sao? Có, Diệp Thiếu Dương suy tư một chút, nói ra, ta mấy ngày nay quan sát, bọn hắn đối bây giờ pháp thuật công hội mặc dù chửi bậy rất nhiều, nhưng tổng thể hay là phục tùng. Nếu như công hội ra lệnh một tiếng, hiệu triệu bọn hắn vì pháp thuật giới đi chiến đấu, ta nghĩ bọn hắn phần lớn đều sẽ tham gia, cho nên, lão Quách bọn hắn có lẽ sai rồi, pháp thuật công hội, có lẽ là cái không sai tổ chức, 100.000 năm qua, pháp thuật giới cho tới bây giờ không có như thế ngưng tụ qua, mặc dù các phái đều có tiểu tâm tư, nhưng thật gặp được sự kiện trọng đại, bây giờ công hội có thể trong thời gian ngắn nhất điều động nhiều nhất người đến tham dự, cái này trước kia là không thể tưởng tượng, Tạ Vũ Tình có chút kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Có thể ngươi cũng đã nói, bây giờ cầm quyền đám này người trẻ tuổi, không quá đáng tin, bây giờ bọn hắn nắm trong tay hơn phân nửa pháp thuật giới, một khi bọn hắn làm ra cái gì quyết định sai lầm, toàn bộ pháp thuật giới khả năng đều sẽ bị mang lệch ra, là như thế này, cho nên ta còn tại quan sát, nếu như đám này người trẻ tuổi có thể đem hết thảy đều giải quyết ta ngược lại thật ra hy vọng dạng này, có thể cho chúng ta không cần lại ra mặt tốt nhất, Tạ Vũ Tình nhìn hắn chằm chằm một hồi, lẩm bẩm nói, cái này cũng không giống như ngươi, Thiếu Dương, ngươi trước kia là đem chuyện gì đều ôm trên người mình, Diệp Thiếu Dương thở dài nói, trước kia là không có cách, nói câu không sợ trang bức lời nói, nhân gian ngoại trừ chúng ta mấy cái này, căn bản không ai có thể khiêng nổi đại kỳ. Hiện tại không giống với lúc trước, Tạ Vũ Tình nói, ngươi sao có thể xác định, bây giờ cầm quyền mấy người thiếu niên này, không phải lại một cái Lăng Vũ Hiên hoặc Mộ Hàn. Diệp Thiếu Dương trầm mặt thật lâu, nói, ta cũng thường xuyên nhớ tới bọn hắn, cái này hai cái thiên tài, ta có khi nghĩ, nếu như năm đó ta không phải trẻ tuổi nóng tính, đem bọn hắn giẫm mạnh đến cùng, nếu như ta cho bọn hắn cơ hội đi rèn luyện, cuối cùng đem pháp thuật giới giao cho bọn hắn, không biết lại biến thành bộ dáng gì. Ông trời của ta, ngươi chừng nào thì trở nên như thế thánh mẫu, lớn tuổi cứ như vậy. Diệp Thiếu Dương thè lưỡi, mà lại ta bị nhốt vài chục năm, ta có gần như vô hạn thời gian suy nghĩ sự tình, ta nghĩ thông rất nhiều chuyện, đương nhiên, cũng có một chút sự tình, là vô luận lại lâu thời gian cũng nghĩ không thông. Hắn lấy điện thoại di động ra, cùng Nhuế Lãnh Ngọc hàn huyên vài câu, nói rồi ngủ ngon, sau đó để điện thoại di động xuống. Lần này hắn cố ý không có đem Nhuế Lãnh Ngọc mang đến, đem nàng lưu tại Thạch Thành,